Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, cố gắng trang bức cũng đại không dậy nổi đến. Canh 5, cầu kim đậu. 172, cố gắng trang bê cũng đại không dậy nổi đến, còn sống trở về hướng Hidden bọn hắn nói khoác. Không tốt sao? Uchiha Itachi đối đã có tử trí Biwa Juzo nói ra. Kubikiriboko đoạn nhận cũng không có giống nguyên tác như thế. Hoàn toàn đâm vào Biwa Juzo trong cơ thể. Mặc dù nhìn lên đến thương thế rất nghiêm trọng, nhưng Biwa Juzo có thể một hơi nói ra nhiều như vậy chữ. Uchiha Itachi suy đoán Biwa Juzo cũng không có bị làm bị thương yếu hại. Chỉ ít trái tim cùng phổi sẽ không có chuyện gì. Làm thịt các ngươi. San giá trị bởi vì phẫn nộ rơi vào đáy cốc. Karatachi Yagura lần nữa ngưng tụ ra một viên Biudama. Uchiha Itachi lần nữa mở ra Mangekyo Sharingan. Thiên chiếu Amaterasu. Chi viêm trong nháy mắt tại Biudama bên trên lan tràn ra. Ngưng tụ Biudama cần không thiếu thời gian. Tại không có hoàn toàn thành hình trước, Biudama bị đánh gãy sẽ sinh ra bảo tạc. Âm dương chakra phối trộn hỗn loạn về sau. Cả viên Biudama tại Karatachi Yagura trước người phát sinh kịch liệt bảo tạc. Hào quang chói sáng phóng xạ ra mấy chục mét. Trung tâm vụ nổ đến Uchiha Itachi dưới chân. Hình thành đường kính 20 mét to lớn cái hố. Chính diện tiếp nhận Biudama toàn bộ trùng kích Karatachi Yagura. Dù là tại vĩ thú hóa trạng thái dưới cũng bất tỉnh nhân sự. Không để ý đến đã bị vùi dập giữa chợ Karatachi Yagura. Uchiha Itachi vội vàng kiểm tra Biwa Juzo thương thế. Đừng lại uổng phí sức lực 840. Loại trình độ này thương không cứu nổi. Biwa Juzo bắt đầu nói với Uchiha Itachi ra di ngôn. Sau khi ta chết liền giúp ta tìm một chỗ tùy tiện chôn. Trên bia mộ liền viết lên. Biwa Juzo chi mộ. Về phần cái này của Kubikiriboko, ta nghĩ người cũng không thích. Cái này vũ khí kịch cợm. Cùng ta cùng một chỗ chôn a. Uchiha Itachi thở phào nhẹ nhõm nói. Có thể nói nhiều lời như vậy. Nhìn ngươi hôm nay ngươi là không chết được. Đem đâm vào Biwa Juzo thân thể đoạn nhận rút ra. Một cỗ máu tươi thuận vết thương. Liên tục không ngừng chảy ra. Hiện tại phụ cận chỉ có vụ ẩn thôn bên trong có chữa bệnh ninja. Chỉ là bọn hắn sẽ cho Biwa Juzo trị liệu không? Mà thủy quốc vụ ẩn thôn khoảng cách vũ quốc. Thế nhưng là có ít nhất 5-6 ngày hành trình. Biwa Juzo trong cơ thể máu tươi, khả năng không cần 10 phút đồng hồ liền có thể chảy khô. Hắn đã không ôm ấp hy vọng sống sót. Tuy nói ta không thế nào am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật. Lúc trước vì Sasuke ta cũng là học qua mấy chiêu. Uchiha Itachi nói ra, đừng đùa ta. Biwa Juzo giờ khóc giờ cười nói ra. Ta thương thế này trường tiên thuật đều liền không trở lại. Vũ trí, DBEA, Itachi tuần tự tại Biwa Juzo thân thể, sử dụng hai cái C cấp nhẫn thuật, cầm máu thuật cùng trì rũ thuật. Máu tươi mặc dù không có hoàn toàn ngừng, nhưng là chảy ra tốc độ có chỗ hạ xuống. Uchiha Itachi lại móc ra một vật. Đây là lúc trước hắn tại Nanoha Hanyu trong tiệm, xoay trứng cơ bên trong rút đến vừa kề sát. Đến từ Pokemon thế giới cầm máu thiếp, đen xì thuốc thiếp dán tại Biwa Juzo trên vết thương. Không đến 2 phút Biwa Juzo liền có thể đứng lên đến. Tại nguyên chỗ nhỏ dạo rực về sau, Biwa Juzo nhặt lên Kubikiriboko. Đối chữ trí Itachi hưng phấn hô. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Ta đã không kịp chờ đợi. Cùng Hidden bọn hắn thổi nhiều bước. Ta Biwa Juzo thế nhưng dám đón đỡ Biudama chân nam nhân. Ngươi dám tướng đỉnh. Uchiha Itachi khóa chặt lông mày giãn ra chút. Cũng không có ở thời điểm này quét Biwa Juzo hưng. làm hai người rời đi chiến trường Red Queen. Karatachi Yagura trước người đột nhiên xuất hiện một đạo Uzumaki mang theo mặt nạ màu đỏ tươi độc nhãn nam nhân, ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa, miệng bên trong giận mắng, quả thực là phế vật. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 11 ngày 5, thời tiết cùng hôm qua so sánh ngược lại là tiết trời ấm lại một chút, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta tay chân lạnh buốt run lẩy bẩy. Cảm mạo mặc dù bị Nanoha Hanyu tiện tay chữa cho tốt, nhưng Tại Uya đã hấp thụ trước đó giáo huấn, đem mình dùng thật dày quần áo bao thành một viên bánh trưng, vây lên khăn quàng cổ về sau khiến cho trên thân kín không kẽ hở. Hô, Tại Uya đối hai tay của mình hà hơi, hôm nay cũng giống vậy lạnh a. Thật không muốn sớm như vậy bắt đầu. A, Nanoha Hanyu đột nhiên xuất hiện, xoa Tại Uya đầu, nói ra, rốt cục hiểu được mặc thêm mấy bộ quần áo. Nanoha Hanyu hơn 20 điểm thể chất, để bàn tay của hắn tại giá lạnh dưới, vẫn như cũ duy trì bình thường nhiệt độ. Bị Nanoha Hanyu vò cái đầu nâng lấy khuôn mặt, Tại Uya hít lại con mắt khổ sở một tia hưởng thụ biểu lộ. Tay của hắn làm sao ấm áp như vậy? Tại Uya tại trong lòng mình phát ra nghi vấn hỏi. Còn có, ba ba yêu ngươi. Nanoha Hanyu đối Tại Uya, tiện hề hề nói ra câu nói này. Bên tai truyền đến đạo thanh âm này. Tại Uya một quyền nện ở Nanoha Hanyu bả vai. Tức miệng mắng to, hồn đạm, đi chết. Đối Nanoha Hanyu Tại Uya cũng không quá đáng ghét. Không phải nàng hoàn toàn có thể đả kích yếu hại mà không phải thịt nhiều bả vai. Các ngươi hai cái tình cảm thật đúng là tốt. Buổi sáng bắt đầu liền xem lại các ngươi cãi nhau ầm ĩ. Uchiha Izumi hé miệng cười nói. Tiêm vào Kinosu cải tiến sau tế bào cường hóa tề. Uchiha Izumi trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Với lại tỉnh lại sau giấc ngủ thực lực liền từ trung nhẫn nhảy tới thượng nhẫn ninja cấp độ. Thiếu sót duy nhất chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Gia hỏa này cả ngày liền biết làm giận. Tai Uya đỏ mặt giải thích nói. Tình cảm tốt cái gì mới không thừa nhận đâu. Thân thể khôi phục không tệ. Nanoha Hanyu bưng lấy chén trà nói ra. Trong phòng bếp còn thừa lại chút bữa sáng. Tại Uya cũng muốn bắt đầu Uchiha Izumi không có ăn điểm tâm. Lúc này nói ra, ta đi giúp người hâm nóng. Uchiha Izumi sau đó cũng đi vào theo. Nói với Tại Uya, ta tự mình tới là được. Không cần làm phiền ngươi. Tại Uya hâm mộ nhìn thoáng qua so với chính mình. Cũng liền lớn hơn 1-2 tuổi. Quy mô lại đại một cái cấp độ Uchiha Izumi. Izumi tỷ tỷ, vì cái gì ngươi nơi này sẽ lớn như vậy? Ta lại luôn chưa trưởng thành a? Tai Uya hỏi, Uchiha Izumi mặt có chút phiếm hồng. Đối với loại vấn đề này hắn cũng không biết, nên trả lời thế nào Tai Uya? Ếch, nữ hài tử đến tuổi tác liền sẽ phát dục. Đây là chuyện tự nhiên a. Nghe được loại này làm cho người cảm thấy hứng thú chủ đề. Nanoha Hanyu cũng đi đến cửa phòng bếp tham dự trong đó. Chậc chậc, Nanoha Hanyu liếc qua Tai Uya, khinh thường nhìn xem, vẫn như cũ là vùng đất bằng phẳng Tai Uya. Làm gì? Tai Uya hất tay che ở trước người, quả thực là gạt ra một cái trống nhỏ bao. Nanoha Hanyu thử cười một tiếng, giễu cợt nói, coi như ngươi lại thế nào trang bê. Thấy thế nào cũng là mới a trình độ a. Hồn đạm, Tai Uya tức hổn hển, hướng Nanoha Hanyu đánh tới, lộ ra một đôi răng mèo. Ta cắn chết ngươi. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.